xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang tựa vào lưng Chu Quang Hách, cảm thấy mệt mỏi, lưng Chu Quang Hách cứng đờ nhưng lại ngồi thẳng lưng hơn để cô có thể tựa vào thoải mái. Trước khi công tư hợp doanh, hầu hết các nhà tư bản ở Hồng Kông đều để lại một con đường lui thứ hai. Chỉ là sau 10 năm bạt vô âm tín, không biết còn bao nhiêu thứ có thể sử dụng. Thủy Lang trầm tư, Chiêm Hủ An đột nhiên bị điều qua đó. Chắc chắn là vì ông Chiêm vẫn còn các mối quan hệ và tài sản ở bên đó. Chữ Hú muốn hoạt động thì ngoài ông Chiêm ra, nhất định phải có Chiêm Hủ An. Trước đây, bất kể đi đâu hay làm gì, ông Chiêm đều dẫn theo Chiêm Hủ An, đúng chuẩn người kế thừa. Còn lão cáo già Châu Hiền thực này cứ nghĩ cúi đầu trước mặt em, rồi cho hai thằng con trai đến lấy lòng em thì em sẽ tin là ông ta đã hết cách sao? Ông ta càng làm vậy, càng chứng tỏ ông ta còn đường lui. Biết đâu chính ông ta cũng từng để lại sản nghiệp ở bên ngoài. Chu Quang Hách thoáng ngạc nhiên. Ông ta quả thực không đơn giản. Đúng vậy, nếu không thì sao có thể đi đến ngày hôm nay? Xét về khả năng nhìn nhận thời thế, rất ít người sánh bằng ông ta. Chỉ tiếc là lòng dạ không ngay thẳng. Thủy Lang đột nhiên nhìn thấy một tòa nhà đỏ, liền vỗ nhẹ lên lưng Chu Quang Hách. Lão Du Điểu chắc đã về rồi nhỉ? Về rồi, trời ạ, lần này làm tôi mệt xê, hát, ế, tê đi được. Lão Du Điểu đặt chân vào phòng khách nhà họ Chu, người đã tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc rồi mới đến. Cái thôn Hồng Hà đó đúng là khó đi, lại nghèo sơ xác, keo kiệt nữa. Tôi nghe nói căn nhà ngói lớn nhất ở đầu thôn là nhà bà nội của cô. Định ghé vào ăn một bữa cho đàng hoàng, ai ngờ bà lão lại hát cả chậu nước rửa nồi vào mặt tôi. Tức xê, hát, ế, tê đi được. Ba cô gái nhỏ cùng bật cười. Vất vả rồi, Thủy Lang lấy ra một sấp phiếu. Lúc trước cô đã cướp 6 tấm từ tay Thân Tuệ Vân, sau đó đổi phiếu xăng ở đồn công an. Ai cũng biết phiếu ăn tây là thứ quý giá, nên đều lấy ra đổi. Vì thế cô lại có thêm vài tấm. Ông đi gọi Lộ Khai Dương đến. Chúng ta cùng xếp hàng đi ăn món tây. Món tây, Lão Du Điểu lập tức quên hết mệt mỏi, bật dậy rồi chạy ra sân trong, hét lên với người ở lầu hai bên cạnh. Lộ Khai Dương, đi ăn món tây nào. Đổi gió rồi đây, ông không thể kín đáo một chút được à? Thủy Lang đưa phiếu ăn cho Chu Quang Hách, rồi cầm tờ báo cũ lên, cắt giấy để bọc sách cho ba cô gái nhỏ. Mấy ngày nay tôi kín đáo đến mức sắp thành người vô hình rồi. Lão Du Điểu soi mình trong cửa kính, chỉnh lại chiếc áo xanh trên người. Cô nói xem, đi ăn ở nhà hàng món Tây, tôi có nên về thay áo sơ mi rồi đi giày da không nhỉ? Chỉ tiếc là tôi chẳng có cái nào cả, chỉ là đi ăn thôi mà. Thủy Lang gỡ bìa sách ngữ văn ra, dùng báo bọc lại, gấp mép ngay ngắn. Nhà hàng Tây ở tòa nhà đỏ trước đây cũng từng bán bánh bao chiên thôi. Nghe cũng hợp lý nhỉ, dù có sang trọng cỡ nào thì cũng chỉ là chỗ ăn uống thôi mà. Quần áo tôi mới giặt sạch đây. Lão cáo già quay lại phòng khách ngồi xuống, nhìn ra ngoài rồi hạ giọng nói. Bên phía thôn Hồng Hà, cô cứ yên tâm, nhà bà ngoại của Thiết Đản trước giờ không có ai lui tới. Khi tôi nói mình là bà con của Thiết Đản, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Mẹ Thiết Đản nhắc đến cô thì biết ơn vô cùng, mà chẳng phải cô còn cho bọn họ một khoản tiền sao? Có tiền thì sẽ không thiếu cái ăn, ngày tháng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn, không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Ông vất vả rồi. Mặc dù biết khả năng xảy ra vấn đề là rất thấp, nhưng khi được nghe chính miệng ông ấy nói, Thủy Lang mới thực sự an tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mọi người thấy thế nào? Ồ, Lão Du Điểu nhìn sang mẹ con Chu Hủy. Đi học rồi à? Tốt lắm. Tốt lắm, đi học là tốt, đều đã về rồi sao? Bà Tống từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một cái bát đựng thịt kho tàu. Mọi người trong phòng ai có thể đứng dậy được thì đều đứng lên chào đón bà ấy. Ngoại ơi, cháu định sang gọi ngoại đấy. Thủy Lang đỡ bà cụ ngồi xuống. Chúng ta cùng đi ăn món Tây ở nhà hàng tòa nhà đỏ nhé. Hà, bà Tống ngạc nhiên, ăn món Tây Á, đắt lắm đấy. Còn đắt hơn cả quán ăn quốc doanh. Phiếu cũng khó kiếm nữa. Chu Quang Hách lấy một sấp phiếu ra đưa cho bà ngoại xem. Là cô bé này kiếm được đấy à? Bà Tống kinh ngạc rồi cười tít mắt. Cô bé này thật giỏi. Lộ Khai Dương thay bộ áo sơ mi trắng duy nhất mà anh ta có. Dù đã giặt đến ngả màu vàng, tóc anh ta như vừa mới gội xong, còn chưa kịp lau khô. Hớn hở chạy từ ngoài vào nhà. Trên đường đi, Chu Hủy bê cô bé trò chuyện về ngày đầu tiên đến trường. Các bạn học đều chăm chỉ học hành. Không ai khinh thường cháu vì cháu bị khuyết tật. Ngược lại còn luôn giúp đỡ cháu. Tranh nhau đẩy xe lăn cho cháu nữa. Chu Hủy cười tươi hơn bình thường. Hôm nay thầy giáo giảng về tác phẩm của Lỗ Tấn. Đã lâu rồi cháu chưa được nghiêm túc cầm sách đọc lại. Cảm giác rất khác biệt. Thầy hiệu trưởng nói, chờ cháu quen với lớp học rồi thì sẽ sắp xếp cho cháu học môn lao động. Tức là học ở hội người khuyết tật. Vừa mới nói được một câu, mắt bà ngoại Tống đã ươn ướt. Nắm C, H, A, T, T, A, Y Thủy Lang. Được nhìn thấy con như hôm nay, tất cả đều nhờ có cô bé này. Thủy Lang cười, đổi chủ đề, đại nha hôm nay thế nào? Đại nha khựng lại, cháu cũng ổn à, các bạn cùng lớp đều dễ gần, mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Thủy Lang nhìn cô bé một cái nhưng không nói gì, rồi quay sang nhị nha. Hôm nay học những môn gì? Học toán, ngữ văn và tư tưởng à? Nhị nha cúi đầu nhìn đôi giày da nhỏ trên chân. Cháu muốn học thuộc thời khóa biểu. Lần sau có tiết thể dục, không thể mang giày ra, phải đi giày vải hoặc giày thể thao. Bà ngoại Tống nghe xong, lại thấy vô cùng an ủi. Nhớ lại lần đầu tiên đến thôn Hồng Hà đón cháu gái. Nhị nha khi đó tia. NTA, ân trốn trong kho rơm của chuồng bò, không có nổi một bộ quần áo tử tế, dù có người cho mượn quần áo, khi đi đường vẫn phải đi chân trần, bây giờ không chỉ có mấy bộ quần áo mới, mà ngay cả giày da, giày vải, giày thể thao cũng có thể thay phiên nhau đi, lại còn được học tập tại trường tiểu học tốt nhất khu vực. Bà ngoại Tống một lần nữa nắm C, H, TT, A, Y Thủy Lang, bọn cháu còn học cả nhạc nữa. Hồng tinh lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Tam nha khoác tay mợ nhỏ, đột nhiên vừa đi vừa hát giữa đường lớn. Hơn nữa còn vung vẩy hai tay, trông chẳng khác gì một giáo viên âm nhạc đang múa nhịp chỉ huy. Thủy Lang cười không ngớt, không tệ, có năng khiếu nghệ thuật đấy. Sau này có thể đi theo hướng này mà đào tạo. Cô giáo nhạc còn khen cháu hát hay nhất. Tam nha dừng lại, vui vẻ ngẩng đầu nhìn mợ nhỏ. Cô còn nói sẽ dạy cháu bài hát mới. Đến Tết Đoan Ngọ cho cháu lên sân khấu biểu diễn. Chu Quang Hách ngạc nhiên cúi đầu. Lên sân khấu biểu diễn. Người lớn, trẻ con xung quanh đều quay đầu nhìn Tam nha. Ai ấy đều ngỡ ngàng. Mới ngày đầu tiên đi học thôi đấy. Lão Du Điểu cười phá lên. Đừng nói chứ, con bé này hát thật sự rất hay. Chu Hủy kéo Tam Nha lại, hơi xúc động hỏi, thật à, cô giáo thật sự nói thế à? Là cô giáo âm nhạc nói. Tam Nha ưỡn cái cằm tròn trịa lên, nói con hát hay nhất. Hồng tinh lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Ôi chao, đúng là hay thật. Hát có nhấn nhá cao thấp hẳn hoi. Thủy Lang vừa cười vừa xoa đầu Tam Nha. Cách chương.